trọng sinh chi nguyên phối vợ cả. Chương 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Cha Ki Sinh 0505. Toàn phó trở về trước Tử Lan. Lê Uyển sốt ruột hỏi. Đuổi theo hầu ra sao? Toàn phó khom người thi lễ. Trả lời, ở cửa cung đuổi theo. Hầu gia đại ý nói rằng, không có trực tiếp tiến cung. Toàn An đi thừa vương trong phủ. Hầu gia chờ thừa vương cùng đi. Hầu gia làm nô tài nói cho phu nhân. Không cần lo lắng. Lúc ấy hắn cái gì không hỏi liền đuổi theo cũng là thấy Lê Uyển thật sốt ruột. Khi đuổi theo hầu gia tuy mặt hầu gia vô biểu tình. Toàn phó lại nhìn ra được hắn làm đúng rồi. Trong cung thật là nồi nước đục. Tử Lan cùng Toàn An trở về. Toàn An lấy quần áo Tần Mục ẩn. Lê Uyển thu thập ba bộ. Nghe Tử Lan đáp lời. Nô tỳ nói cùng thừa vương phi. Ngài ấy cũng giống như không rõ ràng. Nô tỳ vừa đến không bao lâu. Thừa vương liền vội vàng vội vào cung. Phỏng chừng là nhận được tin. Lúc sau, Toàn An cũng tới. Nô tỳ liền cùng Toàn An đi trở về. Nơi thừa vương thường ở là thư phòng. Tử Lan không thấy được thừa vương đúng là bình thường. Lê Uyển trầm tư. Khi Tử Lan đi vương phủ khẳng định thừa vương là không có được tin tức. Nếu không sẽ lúc Tử Lan tới mới rời đi. Dựa vào tốc độ Tần Mục ẩn. Khi đó sợ đã tới Chiêu Dương Điện rồi. Quả thực trong này tồn miêu nị. Chính là hiện tại cái gì nàng cũng không làm được. Chỉ có thể chờ tin tức trong cung. Nhưng mà cái tin tức gì đều không có. Buổi tối, Tần Mục ẩn không có trở về. Khi buổi sáng tỉnh lại, Tử Lan nói Toàn An đã trở lại. Toàn An là gã sai vặt Tần Mục ẩn. Không được nhập cung. Lê Uyển nhíu mày. Ngài ấy có nói cái gì không? Tử Lan bên cạnh hầu hạ nàng mặc quần áo vừa nói. Toàn An nói là ngài đừng lo lắng. Hoàng thượng không có gì đáng ngại. Thái y xem qua hoàng thượng. Nói là ăn sai đồ vật. Khí huyết vừa lên mới có thể ngất xỉu đi. Khi vuốt phẳng góc áo chú ý tới tay áo thêu đào hoa tươi chỉ. Tử Lan nhấc lên cho Lê Uyển xem. Phu nhân, tuyến chỉ đứt. Ngài xem muốn đổi một thân khác hay không? Bộ quần áo này Lê Uyển tương đối yêu thích. Mặc lên càng tôn dáng người yểu điệu của nàng. Sắc mặt kiều mị, giống như tiên đào hoa. Lê Uyển cúi đầu nhìn lên. Nhíu nhíu mày, kim chỉ đều là nhà kho lấy ra. Sao lại vị tưa đứt? Quần áo là bà vú nàng tự mình thêu. Mới mặc vài lần, nàng thích vô cùng. Sao lại vị tưa đứt chứ? Tử Lan cũng nghi hoặc. Có phải đi đường không cẩn thận đụng chúng chỗ nào hay không? Nói xong Tử Lan cũng đều không tin. Ngày thường Lê Uyển đi đường chậm gì gì. Đường đi hành lang hầu phủ không có cành cây vươn tới. Cho dù đụng chúng, kim chỉ nên bị rút lên. Chứ không phải bị đứt. Vốn tâm tình Lê Uyển đang bực bội. Bị như vậy, tâm tình càng không tốt. Nhấp miệng, khóe mắt gục xuống. Tử Lan thật cẩn thận nói. Không bằng nô tỳ đi hỏi một chút hai cái nha hoàn phụ trách giặt áo. Có phải khi các nàng giặt quần áo, không cẩn thận cọ sát tới rồi hay không? Tính, đổi bộ khác đi, quần áo thích không thể mặc. Một buổi sáng Lê Uyển đều nhấc không nổi tinh thần. Đang thất thần nàng đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Phân phó người không được quấy rầy. Ngồi ở án thư sao kinh thư một buổi sáng. Dùng qua cơm chưa? Nàng nghĩ thiệp hạ thu đưa lại đây. Tần Mục ẩn căn dặn nàng cùng lão phu nhân không thể ra phủ. Lê Uyển chỉ phải làm nhị chín đi một chuyến thượng thư phủ. Kêu Chu Lộ tới một chuyến. Chu Lộ một mình tới. Dọc theo đường đi cảm giác hầu phủ ngoan ngoãn. Vào cửa thấy Lê Uyển sao chép kinh thư. Nhịn không được chế nhạo nàng. Chuyện gì ngươi không thể tới Tần phủ lại cứ muốn ta lại đây. Làm hại ta cho rằng đã xảy ra cái chuyện lớn gì. Vội vàng liền tới rồi. Như muốn đi theo tới. Ta cũng không mang theo. Đáy lòng Lê Uyển băn khoăn. Đỡ Chu Lộ ngồi xuống. Tự mình đổ trà cho nàng. Nói xin lỗi. Là ta lỗ mãng. Bất quá nghĩ nói cùng tàu tử một chút. Hỏi tàu có thu được thiệp An Vương Phủ. Chuyện xác An Vương Phủ. Chu Lộ kinh ngạc. Suy tư một lát. Lắc đầu, Sau Công Công hồi kinh trong phủ thu được thiệp nhiều, cũng không có An Vương phủ. An Vương muốn giữ đạo hiếu đi, như thế nào nghĩ sẽ đưa thiếp mời. Chu Lộ nhẹ nhàng nhấp một miệng trà, cảm khái, vẫn là trà nơi này của ngươi ngon. Trà trong phủ tuy rằng cũng ngon, uống lại không có hương thuần như ở đây. Sau Tần Uyên làm thượng thư, quy củ trong phủ cũng nhiều. Trà cần phân 3-7 loại. Liên thị mệnh nàng mua chút trở về. Mua chính là trà thượng đẳng cửa hàng. So với hiện tại uống hương không đủ thuần, trước sau như thiếu chút cái gì. Nếu tẩu thích, đợi lát nữa thời điểm đi gói cho tẩu một gói. Trà là hầu gia mang từ trong cung về tới. Tẩu cũng biết ngày thường ta thích trà hoa. Gần đây uống trà hoa không vào ta liền không uống trà. Thời điểm pha trà cho vào một viên táo đỏ. Nhìn cũng thoải mái. Lão phu nhân thiên vị long tình. Trong phủ tồn nhiều long tình. Mấy thứ này là Tần Mục Ẩn mới lấy ra từ trong cung. Vừa rồi nàng làm Tử Lan tùy ý cầm một bao ra tới. Lại cũng không biết là cái gì. Trà nhiều hương. Không uống trà nhưng thiếu rất nhiều lạc thú. Nhóm cổ nhân thích uống rượu làm thơ. Cũng dùng trà đây đãi bằng hữu. Đi trong phủ người khác ngươi cũng thể không uống. Lê Uyển nói lên Chu Lộ mới lấy lại tinh thần. Hôm qua cửa hàng khai trương nàng giống như cũng không uống trà. Thật là đáng tiếc, trà thượng đẳng liền gác ở nơi đó mốc meo. Kỳ thật Lê Uyển còn có việc nói cùng Chu Lộ. Đại đường tẩu, không nói gạt tẩu, ta mời tẩu tới là nghĩ nhờ đại đường ca giúp một chút. Chu Lộ kinh ngạc, đại đường ca ngươi có thể giúp ngươi cái việc gấp gì? Tần Mục Trang lớn lên ở Hoài An. Đối với trong kinh cái gì đều không thân. Muốn thi khoa cử phải 3 năm sau. Khi đó, tuổi Tần Mục Trang so với người khác đều đã lớn. Còn không biết có thể khảo trúng hay không. Nhớ tới những việc này. Trong lòng cũng thổn thức. Công Công là thượng thư không giả. Tần Mục Trang cùng Tần Mục Cánh lại là không có chức quan trong người. Nếu không phải Tần Mục Ẩn hỗ trợ hai người ở Hàn Lâm Viện lan lộn cái biên tu. Về sau còn không biết bây giờ làm cái gì đâu. Đại đường ca ngươi không có chức quan. Chức vị ở Hàn Lâm Viện không có biên chế. Hắn có thể giúp ngươi cái chuyện gấp gì? Trong lòng Chu Lộ cảm khái. Khi ở Hoài An, Công Công vẫn luôn ngăn đón không cho bọn họ vào kinh đi thi. Nếu không, cũng không phải cục diện hôm nay. Lê Uyển buồn cười. Đại đường ca nào có như tẩu nói vậy? Ta nhớ rõ sớm chút có vị thư sinh từ Hoài An vào kinh đi thi. Tam thẩm tam thúc còn nhờ hắn tặng chút đặc sản tới hầu phủ. Không biết đại đường tẩu nghe đại đường ca nói qua không? Chu Lộ liền biết thư sinh trong miệng Lê Uyển là ai? Cười nói, sao lại không ấn tượng? Khi đó ta mới vừa gả tới Tần phủ. Bà còn nói với ta thật nhiều chuyện năm đó. Đối với lão phu nhân. Trong lòng bà kính trọng không thôi. Còn nói lão phu nhân viết thư cho bà nói tới quả xoài Hoài An. Nàng ghi tạc trong lòng. Mộc Tử Ngôn và đường ca đại cùng trường. Trước khi vào kinh đến chào từ biệt đại đường ca ngươi. Còn thỉnh an bà. Bà nghĩ đến chuyện quả xoài nhờ hắn giúp vội một chút. Hoài An một năm bốn mùa đều nóng. Độ ấm cao. Điền sản quả xoài có lớn có bé. Màu sắc có vàng có xanh. Không giống kinh thành. Chỉ có quả xoài lớn màu vàng. Nghe nói vẫn là từ bên ngoài vận lại đây. Chu Lộ hưởng qua. Hương vị thật sự chua. Không có ngọt như ở Hoài An. Ta muốn đại đường ca giúp ta giới thiệu với hắn. Đương nhiên. Ý tứ ta là chờ thời điểm hầu gia ở. Có thể làm đại đường ca mang theo hắn lại đây hay không? Chu Lộ hồ nghi. Theo lý thuyết. Thời điểm sự kiện kia phát sinh ngươi còn ở khuê các học kim chỉ đâu. Sao lại biết rõ ràng đến như vậy, Lê Uyển một nghẹn. Cười nói, nào có khoa trương như vậy. Việc này là nghe từ lão phu nhân nói. Tên thư sinh kia đang đương trị ở ngự sử đài. Lão phu nhân cảm thấy tiếc hận. Cho rằng tính tình hắn đôn hậu. Thành khẩn kiên định, không nên thăng không đi lên. Trước đó không lâu gặp hắn giúp ta vội chuyện. Ta nghĩ hầu ra xem hắn, thuận tiện đề bạt một chút. Nàng hồ ngôn loạn ngữ nói Tần Mục Ẩn cấp cửa sau cho Mộc Tử Ngôn. Chu Lộ buồn cười, quan trường thị phi nơi nào chúng ta định đoạt. Bất quá lão phu nhân nói đúng. Thời điểm Mộc Tử Ngôn cùng Đại Đường ca ngươi cùng trường, quan hệ hai người không tồi. Mấy năm nay một người ở Kinh Thành, một người ở Hoài An, cũng có thư từ lui tới. Năm trước đại ca ngươi hồi kinh còn đi bái phỏng qua hắn. Bất quá, hắn cũng 26 rồi. Giống như còn chưa nói chuyện cưới hỏi đâu. Lê Uyển tưởng, chính là hắn. Hoàng thượng té xỉu, nàng nhớ tới chính thống lãnh. Lại tinh tế hồi tưởng đời trước bất luận cái quan hệ gì có liên hệ cùng Tần Mục Ẩn. Cái khác không nhớ tới. Nàng nhớ tới sau khi lão phu nhân qua đời. Tần Mục Ẩn còn bị giam giữ ở trong tù. Nàng sai người đỡ thi thể lão phu nhân hồi phủ. Trên đường, có người vẫn luôn theo dõi nàng. Nàng vào hầu phủ, hắn mới chào đón, tự báo ra môn. Mộc Tử Ngôn, một người chức lục phẩm nhỏ ngự sử đài. Hắn dập đầu lại ba cái lão phu nhân mới đi. Lúc sau, Tần Mục Ẩn được thả ra lao. Người tiến đến lễ bái hơi chút nhiều. Nàng đem Mộc Tử Ngôn cũng đã quên. Được, ta nói cùng với đại đường ca ngươi. Mấy ngày trước đây hắn còn cùng Mộc Tử Ngôn đi ra ngoài. Trở về cảm khái thời vận. Hắn không có thi đậu cử nhân, hiện tại ban sai ở Hàn Lâm Viện. Năm đó nhóm bọn họ Mộc Tử Ngôn là người có nhiều nỗ lực cùng có thiên phú nhất. Hiện tại bất quá chức quan lục phẩm nhỏ. Chu Lộ chưa thấy qua Mộc Tử Ngôn. Bất quá, bà tướng công nhiều lần khen ngợi hắn. Nghĩ đến nhân duyên không kém. Lê Uyển hơi hơi trầm tư. Mộc Tử Ngôn ở lại bộ mấy năm. Vẫn luôn không thăng lên, phỏng chừng có người cố tình chèn ép hắn. Bất quá, nàng còn muốn nhìn lại làm người của hắn. Hai người nói chuyện tới trạng vãng. Chu Lộ nhớ tới Lý Phương Chỉ. Lắc đầu thở dài. Lão quản gia Tần phủ truyền tin tới. Nói là nhị đệ muội vào kinh. Hiện tại đang ở trên đường. Ý tứ bà phái người canh giữ ở cửa thành. Đám người tiến kinh liền đem người tiễn đi. Lê Uyển nhướng mày. Liên thị tiễn đi. Sợ sẽ là Hòa Ly đi. Chu Lộ chậm rãi gật đầu. Nhị thúc mẫu làm nhị đệ muội vào kinh khẳng định không có hảo tâm. Công vụ công công ở lại bộ không tốt. Nếu nhị thúc cùng nhị đệ muội thông đồng nhân cơ hội gây chuyện. Công công ở lại bộ càng khó làm. Phỏng chừng không đơn giản như vậy. Nhị thúc cùng nhị thúc mẫu hiện tại là quyết tâm muốn trả đũa. Tam thẩm phái người thủ, nhị thúc cũng biết phái người thủ. Tẩu cùng tam thẩm nói phải cẩn thận chút. Tần Hoài cùng Nguyên Thị phỏng chừng không có cái gì kiêng kỵ mới có thể liều mạng muốn đem thanh danh tam phòng hỏng rồi. Nàng đột nhiên nghĩ đến Tần Hoài cùng Nguyên Thị sở dĩ không có kiêng kỵ. Có phải xem Tần Mục Phi bên kia thừa vương phi chiếu ứng hay không? Đúng rồi, nếu nghĩ như vậy liền nói đến thông. Tẩu cùng tam thẩm đi một chuyến thừa vương phủ. Nói cùng thừa vương phi tính toán nhị thúc mẫu. Tâm tư thừa vương phi thông thấu. Biết làm như thế nào? Nhị đường tẩu vào kinh cho dù cùng nhị thúc mẫu thông đồng cũng không dám nháo ra chuyện. Chu Lộ thấy nàng suy nghĩ cẩn thận cái gì? Biết được nhị đệ muội muốn vào kinh. Sắc mặt bà một ngày so một ngày càng trầm. Nhị đệ đã đem hưu viết tốt. Ấn dấu tay. Chỉ chờ nhị đệ muội đến liền đưa cho nàng. Nhị đệ muội tưởng hồi kinh hưởng phúc. Kỳ thật bằng không. Thời điểm Chu Lộ đi, Lê Uyển bao cho nàng vài bao lá trà. Chu Lộ cười nói. Người khác thấy còn tưởng rằng ta tới cửa tống tiền đó. Những lá trà này ngày thường hầu ra cũng không uống. Khó được tàu thích, lại nói nửa năm sẽ có trà mới đưa tới. Điểm này không tính cái gì. Tàu đều cầm đi, tiễn Chu Lộ đi. Lê Uyển phân phó phòng bếp làm hai dạng đồ ăn vị đậm. Nàng cảm giác trong miệng nhạt nhẽo vô vị. Muốn ăn chút cay, ăn đến sảng khoái, kết quả chính là ngày thứ hai lên. Cầm toát ra một viên đậu nhỏ, không nghiêng không lệch vừa vặn ở chính giữa. Hơn nữa nhan sắc đỏ tươi. Liếc mắt một cái liền nhìn ra được. Lê Uyển hối hận không thôi. Phân phó Tử Lan lấy son phấn che lại. Lau một tầng thật dày. Kết quả vẫn thấy rõ ràng. Tới buổi chiều, bên cạnh lại toát ra một viên mụn nhỏ khác. Tay Lê Uyển chạm vào một cái vô cùng đau đớn. Trong miệng còn muốn ăn ớt cay. Chính là, cũng không dám. Khi Tử Lan vào nhà, Lê Uyển liền ngồi ở ghế trên. Trên bàn gác một cái gương nhỏ. Gương không có giá đỡ. Dựa vào trên chén trà. Hai ngón tay cái lê uyển ấn trên viên mụn kia. Phỏng chừng lực lớn. Đau đến một khuôn mặt vặn vẹo lên. Phu nhân, mụn chưa già không nạn. Sẽ dễ dàng sinh mủ. Ngài là ăn ớt cay nóng trong người. Bằng không nô tỳ làm Trương đại phu khai chút dược hạ hòa. Trong tay Tử Lan cầm quần áo lê uyển. Vừa rồi nàng đi hỏi qua hai cái nha hoàn. Nha hoàn nói châm tuyến không quan hệ cùng các nàng. Các nàng dựa theo giặt quần áo ngày thường giặt rũ. Tử Lan nhìn chằm chằm quần áo lê uyển. Một ít chỉ xù có thể xoa tay. Sạch sẽ không nhìn ra được. Nguyên liệu quần áo là gấm vóc. Không có gì kiêng kỵ mới đúng. Lê uyển gác tay xuống. Ngoài máu. Hiện tại xem cái mụn càng rõ ràng hơn. Quần áo làm sao? Nàng cho rằng Tử Lan là đi thu quần áo nàng. Cầm quần áo bỏ vào tủ quần áo. Nàng nói lại nha hoàn nói. Xong sao? Trong lòng có chút rối rắm. Lê uyển đánh giá nàng. Làm sao vậy? Có chuyện gì khó nói mà không nói được? Tử Lan lắc đầu đi đến trước mặt nàng. Do dự một lát, đem chuyện nàng hỏi Tú Nương. Phu nhân tuyến trên quần áo bung. Nô tỳ đi hỏi Tú Nương. Tú Nương nói cùng nô tỳ. Tuyến bung chỉ có hai loại tình huống. Một loại chính là thường xuyên miết trên tuyến. Lâu rồi liền dễ dàng bung lên. Còn có chính là châm tuyến không tốt. Dùng chính là châm tuyến giống nhau. Hơi chút nhất trà sát liền bung lên. Chuyện sau đó nàng không có nói tiếp. Phu nhân thông tuệ khẳng định biết ý tứ nàng. Lê Uyển giật mình. Nàng đối với ăn mặc phá lệ chú trọng. Thời điểm mới vừa vào hầu phủ luyến tiếc vải vóc làm quần áo ít. Sau lão phu nhân lại đưa đến nhiều vải vóc. Tuyến đều là cực tốt. Như thế nào tồn tại tình huống Tử Lan nói. Bà vú đi theo nàng mười mấy năm. Không phải nói không tốt. Mấy ngày không thấy mặt bà. Nhưng bà vẫn luôn ở trong phòng làm quần áo giày cho nàng. Rất ít khi ra cửa. Người trước lui xuống đi. Chuyện này đừng lộ ra. Người âm thầm nhìn bà vú. Nhìn xem nàng làm cái gì. Nếu bà vú đem tuyến hàng tốt thay hàng kém. Như vậy tuyến chân chính bà vú cầm đi làm gì. Ta muốn biết rõ ràng. Tử Lan biết trong lòng Lê Uyển có quyết đoán. Lui đi ra ngoài. Thời điểm buổi tối Tần Mục Ẩn đã trở lại. Lê Uyển đang sao chép kinh thư. Nghe được cửa thanh âm thỉnh an. Vội vàng gác bút xuống trốn trở về nội thất. Nàng chạy trốn gấp, Tần Mục Ẩn chỉ thấy được bóng dáng nàng cùng với bức mành đong đưa đến lợi hại. Tử Lan bật cười, phu nhân khẳng định là không nghĩ hầu gia thấy mụn trên mặt mình mới trốn về phòng đi. Tần Mục Ẩn nhăn nhăn mày, hắn trở về liền phải đi phòng quần áo thay trước, nàng trốn có thể trốn đến chỗ nào đi. Bước đi vào nội thất, Lê Uyển đưa lưng về phía hắn mới vừa trà lau cái gì đó. Định đi tủ quần áo tìm quần áo ra tới. Nàng đã lấy sẵn. Vùi đầu thật thấp. Hầu ra. Thiếp thân hầu hạ ngài thay quần áo đi. Tay nàng thử tính sờ soạng quần áo hắn. Tần Mục Ẩn nhíu mày. Nàng cúi đầu thấy được nút thắt sao? Nàng vốn thấp hơn hắn. Lại cúi đầu. Thấy rõ mới là lạ. Nghe vậy. Lê Uyển nâng đầu. Tần Mục Ẩn dừng ở trên mặt nàng một chút liền rời đầu đi. Tay vân vê vòng cổ phỉ thúy trên cổ nàng. Bật cười nói. Ta ở trong cung bận trước bận sau. Người ở nhà còn bốc hỏa. Đem phấn che lại đậu đậu. Nhiệt khí phát ra không ra. Che lại không biết khi nào mới có thể tiêu đâu. Lê Uyển rầu rầu miệng. Tử Lan hỏi qua Trương đại phu trở về cũng nói cùng nàng như vậy. Không nghĩ thấy hắn nàng mới nghĩ che một chút. Kết quả hoàn toàn vô dụng a. Có thể rất khó xem hay không? Mụn nhỏ ở cằm quá dễ thấy. Lê Uyển nhìn qua gương thực khó coi. Hắn hẳn là cũng cảm thấy khó coi đi. Tần Mục Ẩn tiến lại gần. Lê Uyển sợ tới mức ngưỡng ra sau một chút. Nhịn không được đỏ mặt. Nhìn nàng sợ đậu đậu như vậy. Ai lớn lên mà không có bị? Không có gì đẹp hay không? Nàng gặp qua người lớn này thích đậu đậu sao? Tần Mục Ẩn duỗi thẳng cánh tay. Cởi quần áo, thấy nàng bĩu môi, một bộ không cao hứng, thở dài, đậu đậu nàng đẹp, so với người khác trắng hơn. Này xem như Tần Mục Ẩn khen nàng trắng nhất đi. Chính là, Lệ Uyển nửa phần cao hứng đều không nổi. Nàng hỏi rõ ràng là mặt. Hắn trả lời cái mụn đậu gì chứ? Lệ Uyển không cao hứng đến giúp hắn thay đổi quần áo. Làm Tử Lan múc nước, đem phấn trên cằm rửa sạch. Khi ăn cơm, cảm giác ánh mắt Tần Mục ẩn như lão hướng ngắm trên cằm nàng. Nàng gác chiếc đũa xuống, hỏi, làm sao vậy? Tần Mục ẩn ăn một ngụm tôm hương cay, chậm gì gì nói, nàng nói đúng, cái gì chứ, đích xác khó coi. Lê Uyển khẽ cắn môi, không hé răng, thời điểm ăn cơm tận lực cầm chén chống đỡ cằm. Tần Mục ẩn cười lên tiếng, Lê Uyển hơi hơi nghiêng thân mình, không cho hắn nhìn. Ăn cơm xong, Lê Uyển liền đi rửa mặt. Tần Mục ẩn nói ăn cơm no tắm gội đối với thân mình không tốt. Lê Uyển không nghe theo, kiên trì làm Tử Lan chuẩn bị nước. Tắm rửa xong ra liền nằm ở trên giường, lấy chăn che đầu lại. Khi Tần Mục ẩn đi thư phòng trở về, trong nhà chính không có ai. Tử Lan chỉ bên trong. Hắn vào phòng, rèm trướng đều buông xuống. Lê Uyển cảm giác mụn đậu đau đến lợi hại, kiên trì không chạm vào một chút. Nghe được tiếng bước chân, vội vàng nhắm mắt lại, làm bộ ngủ rồi. Ngay sau đó, cảm giác có người nhấc chăn nàng lên, bẻ mặt nàng, nói không trò chuyện cùng ta. Lông mi run run, đừng có giả bộ nữa. Lê Uyển tức giận đến chừng mắt liếc mắt nhìn hắn một cái. Hắn vào cung, nàng ở trong phủ lo lắng hãi hùng. Trở về thế nhưng nghe được hắn ghét bỏ nói, nghĩ nghĩ lại có vài phần thương cảm, đỏ hốc mắt, đừng nhúc nhích, ta nhìn xem. Lê Uyển vẫn không nhúc nhích, cho rằng mụn đậu sinh mủ. Tử Lan nói cùng nàng rất nhiều thời điểm mụn đậu có nhân dễ dàng sinh mủ, thêm nữa nàng vô cùng đau đớn, không soi gương cũng không biết có phải thật sự sinh mủ hay không. Trừng lớn mắt, khẩn trương không thôi nhìn chằm chằm hắn. Sau đó, hắn môi nhẹ nhàng hạ xuống, tay đặt ở trên mắt nàng, nhắm mắt, môi hắn thực nóng, toàn thân Lê Uyển đều bị đốt cháy lên. Khi nghĩ muốn đẩy hắn ra, trong hàm răng tràn ngập hương vị hắn, tay Lê Uyển bắt lấy phần eo hắn. Khi hắn thối lui, Lê Uyển động tình, con ngươi mềm thành một hồ xuân thủy. Ôm phần eo hắn, thở hổn hển, hầu ra. Tựa hồ thanh âm kích đến ánh mắt Tần Mục ẩn gia tăng. Lê Uyển vội vàng túm chặt chăn. Hầu ra, ngài còn không có rửa mặt. Mau đi đi, nàng còn nhớ mụn đậu trên cằm. Vừa rồi hai người dán đến gần. Hắn xoa mụn đậu cằm nàng. Vô cùng đau đớn, khóe miệng đều cương lên. Rất đau sao? Lê Uyển không phản ứng lại. Tần Mục ẩn đi bàn trang điểm cầm một cái gương nhỏ lại đây. Lê Uyển vừa thấy, đều muốn khóc ra, chỗ đầu màu đỏ toát ra một chỗ màu vàng, mụn đậu sinh mủ, đáng thương hề hề mà nhìn Tần Mục ẩn. Làm sao bây giờ, sinh mủ rồi, buổi sáng thời điểm nàng thăm mụn đậu vẫn còn tốt, như thế nào liền sinh mủ rồi? Đừng nóng vội, làm Tử Lan đi một chuyến hỏi Trương Đại Phu một chút. Nhớ tới tính tình Trương Đại Phu cổ quái, Tần Mục ẩn sửa lại chủ ý, toàn an, đi hỏi Trương Đại Phu thuốc mỡ bôi mụn đậu. Mau chút, đêm nay vốn phải toàn an trực. Hắn ở trong phòng không có việc gì nghĩ cùng Toàn Bình trò chuyện. Không dự đoán được Tần Mục ẩn nghe bọn họ nói chuyện. Sắc mặt toàn an suy sụp, đã trễ thế này đi tìm Trương Đại Phu. Hầu ra nói sớm một chút không được sao? Ninh Mi, thất hồn lạc phách mà đi ra bên ngoài. Toàn Bình đứng ở trên hành lang, nhẹ nhàng thở ra, nhìn Toàn An phất tay. Toàn An, huynh đệ cảm ơn ngươi. Thân hình Toàn An khựng lại, nện bước càng thêm chậm. Hắn chậm gì gì hoàng. Ai biết đi trong viện Trương Đại Phu. Hắn mới vừa cầm lấy chén rượu rót rượu. Tinh thần Toàn An chấn động. Trương Đại Phu, uống rượu sao? Hầu ra có việc tìm ngài. Gấp đến độ thực. Tâm tình Trương Đại Phu hẳn là thực không tồi. Toàn An thấy trên bàn thả một đĩa đậu phộng, một đĩa rau xào, vẻ mặt Toàn An đau khổ. Trương Đại Phu, hầu ra thật sự có việc gấp. Trên mặt phu nhân nổi mụn đậu. Ngài nói vội không? Mau cùng ta đi thôi. Toàn An thuận thế đỡ Trương Đại Phu đi. Đừng đụng vào ta. Bằng không ngươi không có trái cây ngon ăn. Trời càng lúc càng nóng. Nóng trong người thực bình thường. Ngươi đi trong phòng ta lấy bình sứ thuốc mỡ bình màu xanh lục kia. Làm phu nhân bôi trên mụn đậu thì tốt rồi. Cầm đồ mau cút đi. Đừng nhiễu hứng thú ta. Trương đại phu đảo một ly rượu. Chậm rãi đưa lên miệng ngửi ngửi. Hoảng đầu. Toàn An cầm bình sứ ra tới. Không biết sao xui xẻo lại nói câu. Trương đại phu, hầu gia thật kêu ngài đi qua. Nếu không hầu gia sẽ tức giận. Nói xong lại lẩm bẩm. Tính, người nếu nói không đi. Yên tâm, ta sẽ ở trước mặt hầu gia nói tốt cho ngươi. Ngươi chậm rãi uống đi nha. Toàn An nghĩ thầm. Nói như vậy, Trương đại phu hẳn là sẽ không trách hắn đi. Tần Mục Ẩn cầm bình sứ. Làm Lê Uyển ngồi lên. Nàng giật giật cằm. Hầu gia, cần lễ mũ mụn đậu ra sao? Mủ không lễ ra. Mấy ngày nay nàng liền vô pháp ra cửa. Tần Mục Ẩn nâng mặt nàng lên. Nghiêm túc nói. Phỏng chừng sẽ đau. Nàng kiên nhẫn một chút. Tim Lê Uyển thắt lại. Giống như hắn đã ấn ở trên mụn đậu. Thương Lượng nói. Hầu gia, nếu không để thiếp thân tự mình làm đi. Hắn xuống tay chậm. Lê Uyển chờ đến giày vò. Nàng đừng nhúc nhích. Lòng ta hiểu rõ. Thực mau liền tốt. Khi nói chuyện, tay Tần Mục Ẩn ấn cầm nàng. Sau đó ngón tay cái ấn một cái. Nghe nàng a một tiếng. Trên móng tay một giọt màu vàng. Hắn vội vàng dùng ngón út lấy thuốc mỡ ra. Bôi trên mụn đậu nàng. Lê Uyển vừa rồi một trận đau đớn. Bôi thuốc mỡ thật sự mát mẻ. Kéo kéo khóe miệng. Đau đớn biến mất rất nhiều. Tần Mục Ẩn rửa sạch tay. Đi nhà kê tắm gội ra. Nằm xuống bên cạnh Lê Uyển. Đem nàng ôm ở trong ngực. Ngày đó, nàng sao nghĩ trong đó có trá. Trong lòng hắn lo lắng hoàng thượng xảy ra chuyện. Trong hậu cung một mảnh hỗn loạn có người nhân cơ hội xuống tay đối với hoàng thượng. Không suy xét nhiều như vậy. Nếu không phải toàn phó đuổi theo hắn. Hắn mới phản ứng lại. Tin tức hoàng thượng xảy ra chuyện, không dối gạt không được người, nhưng trong thời gian đó đủ làm hắn lâm vào khốn cảnh. Thừa vương tới, hắn mới kinh hãi, nếu hắn vào cung, không chừng sẽ phát sinh chuyện gì. Hắn cùng Hưng Nhạc hầu phủ hầu gia còn có thừa vương cùng nhau. Có người chính là muốn tính kế hắn cũng vô dụng. Lê Uyển sớm đã có lý do thoái thác. Thiếp thân nhặt một trương giấy ở thư phòng ngài. Bên trên viết tên chính thống lãnh, thiếp thân liền cảm thấy kỳ quái. Hoàng thượng xảy ra chuyện nên là báo cho ba vị vương gia trước. Hắn lại làm ngài vào cung, hoàng thượng lại hôn mê. Ngài vào cung có thể có ích lợi gì? Thiếp thân mới có thể cảm thấy trong đó có trá. Hầu gia, thiếp thân đoán đúng rồi sao? Tần Mục Ẩn lúc ấy luyện tự đột nhiên nhớ tới chính thống lãnh. Hắn ở cấm vệ quân làm việc đã nhiều ngày. Người bên ngoài ai đều không giúp, nhưng trong lời nói luôn là nhằm vào thừa vương. Hoàng thượng có lẽ không thèm để ý, hắn lại là nghe ra được. Hắn tra qua, chính thống lãnh trương canh bối cảnh thanh liêm. Trong nhà có một mình, đích xác xem như thanh lưu nhất phái. Cho nên, trong lòng hắn nghi hoặc mới càng nặng. Trong lòng nghĩ chuyện tự nhiên liền viết ra. Không nghĩ tới nàng nhìn thấy, nàng đánh bậy đánh bạ. Trương canh đi theo bên người hoàng thượng nhiều năm, rất được tâm đế. Hơn nữa, trương gia thanh lưu cũng không cùng các đại thần trên triều đình lui tới. Khó trách hoàng thượng nể trọng, tuy rằng lúc ấy hoàng thượng cố ý làm hắn đảm nhiệm chính thống lãnh. Nhưng hắn cự tuyệt, đúng rồi hầu gia, thiếp thân nghĩ tiến cho ngài một người. Mộc Tử Ngôn, ngài còn có ấn tượng sao? Tần Mục Ẩn hơi suy tư chút. Nhiều năm trước giúp đỡ tam thúc chuyện đưa quả xoài sao? Quả thực hắn còn có ấn tượng. Lê Uyển gật đầu. Có lần ra cửa gặp mã bị sợ hãi. Thiếu chút nữa đụng phải một nữ hài nhỏ. Chính là Mộc Tử Ngôn cứu hài tử kia. Nếu không, cuộc sống hàng ngày cả đời thiếp thân sẽ khó an. Trong lòng thiếp thân kỳ quái Mộc Tử Ngôn dáng vẻ đường đường. Nói chuyện không kiêu ngạo không xiểm nịnh khiêm tốn có lý. Ăn mặc lại là triều phục lục phẩm nhỏ. Sau khi nghe ngóng mới biết được nguyên lai còn có quan hệ sâu xa cùng hầu phủ đó. Chuyện đã nhiều năm, Lê Uyển không đề cập tới Tần Mục Ẩn cũng quên mất. Ngón tay xoa xoa một rúm tóc nàng. Nói, nếu nàng nghĩ cảm tạ hắn ngày khác mời Mộc Phu Nhân tới trong phủ ngồi chơi là được. Nói xong, nghĩ tới cái gì? Mộc Đại Nhân còn không có làm mai sao? Như thế liền giải thích vì sao Lê Uyển muốn nói cùng hắn. Được rồi, ngày khác ta đưa thiếp mời cho hắn mời hắn tới hầu phủ làm khách. Năm đó lão phu nhân còn khen hắn làm người thành thật bổn phận tiền đồ không thể hạn lượng. Không nghĩ nhiều năm đi qua, hắn còn ở trong kinh. Đúng rồi, hắn nhậm chức ở đâu? Ngự sử đài, ánh mắt Tần Mục Ẩn biến đổi. Ngón tay ngừng lại, nghĩ nàng đối với hai người Thạch Chân cùng Diệp Tô cảnh giác. Giống như rất không thích hai người đó. Thậm chí chính là chán ghét. Tần Mục Ẩn đi thẳng vào vấn đề hỏi. Cùng Thạch Đại Nhân cùng Diệp Đại Nhân có quan hệ sao? Thiếp thân cùng Thạch Phu Nhân Diệp Phu Nhân có giao tế qua. Các nàng cho thiếp thân cảm giác rất kỳ quái. Không thể nói tới. Hai người đó lại luôn bắt lấy ngài buộc tội không bỏ. Thiếp thân đương nhiên muốn biết người biết ta. Hầu gia cảm thấy như thế nào? Lý do thoái thác Lê Uyển thiên y vô phùng. Tần Mục Ẩn cũng không chọn ra được lỗi. Tần Mục Ẩn vì việc này hỏi qua Thừa Vương. Thừa Vương nói Thạch Chân cùng Diệp Tô hướng hắn nhiều lần. Nhưng không có minh xác chiến đội. Hai người buộc tội hắn kỳ thật có quá nhiều chỗ hỏng. Nếu nàng khả nghi, liền dựa vào nàng đi. Hai vị đại nhân ở trên triều đình đắc tội không ít người. Bọn họ buộc tội người cũng không phải một mình ta. Nhưng phỏng chừng chỉ có ta sống được tốt. Ngày khác, ta lại phái người hỏi thăm hai vị đó. Nàng ở nội trạch, sao hiểu nhiều chuyện như vậy? Tần Mục Ẩn nâng mặt nàng lên nhẹ nhàng mổ một ngụm. Nghe được nàng kêu đau mới buông ra. Chuyện bên ngoài nàng đừng động. Ta có thể ứng phó. Trong nội trạch nếu nàng cảm thấy ai không tồi đáng giá kết giao nàng liền hảo giao bằng hữu đi. Tần Mục Ẩn không nghĩ nàng bởi vì hắn mà trói buộc cơ hội giao lưu bằng hữu. Thân ở nội trạch tính kế thật là chuyện tốt. Nhưng nếu quản quá nhiều, cuối cùng ngược lại không có kết cục tốt. Người ngốc có phúc, ngốc cũng không phải một loại an ủi mà thôi. Thiếp thân minh bạch, thiếp thân cảm thấy Kiều Nhị phu nhân làm người rất được. Tuổi so thiếp thân lớn hơn nhiều. Chính là thời điểm nói chuyện không hề có kiểu trưởng bối. Thực thân thiết, rất giống lão phu nhân. Lê Uyển nói lên Kiều Nhị phu nhân. Nhịn không được nhớ tới Kiều Song Song. Đáy lòng thở dài. Mọi nhà đều có chuyện khó. Nhà lớn nghiệp lớn càng là như thế. Sáng sớm hôm sau Tần Mục Ẩn đi trong cung. Nói là bệnh tình hoàng thượng tốt lên rồi. Muốn bắt đầu tra rõ chân tướng sau lưng. Lê Uyển ngẫm lại cũng đúng. Nhân hòa đế sao sẽ cho phép người hại hắn có thể tránh thoát. Tần Mục Ẩn đi rồi. Lê Uyển đi trong viện lão phu nhân. Nàng phát hiện ánh mắt Giang Mụ Mụ nhìn nàng không đúng. Giống như có lại nhìn về phía trước. Lê Uyển học Tần Mục Ẩn bộ dáng bình tĩnh hơi hơi mỉm cười. Đi vào, trong tay lão phu nhân cầm một chuỗi hạt châu. Đang dùng tiến sâu chúng nó lên. Có thật nhiều viên hạt châu lớn lớn bé bé. Thấy nàng tới, cười nói. Hôm nay sao con có rảnh lại đây? Mau làm, giúp đỡ ta xuyên hạt châu. Hạt châu này là thời điểm lão hầu ra đi phía nam tiêu diệt phỉ có. Tiên hoàng lấy phần lớn, phần nhỏ liền đưa cho lão hầu ra. Tối hôm qua mơ thấy một hài tử hỏi ta muốn hạt châu. Tỉnh lại liền nói Giang Mụ Mụ tìm ra tới. Con nhìn xem thích không? Có thể cầm đi xuyến thành lắc tay hoặc là vòng cổ. Làn da con đẹp, mang khẳng định đẹp, Lê Uyển tìm một màu lam tuyến. Đem màu sắc hạt châu tối xuyến xen kẽ nhau. Cách mấy viên xuyến một viên màu tối. Xong rồi, thắt lại đưa cho lão phu nhân. Vẫn là các ngươi người trẻ tuổi thật tinh mắt. Ta cũng chỉ có thể chọn màu sắc giống nhau hoặc là gần giống. Thoạt nhìn không được đẹp như con chọn. Màu sắc sâu cạn đan xen. Hoàn toàn mới. Đúng rồi, Mục Ẩn đã trở lại sao? Lão phu nhân nghiêm túc xuyến vòng. Hoàn toàn không giống như là miệng bà nói ra. Tối hôm qua trở về. Sáng sớm hôm nay liền đi rồi. Qua này 2 ngày phỏng chừng liền rảnh rỗi. Đến lúc đó khi tới Họa Nhàn viện thỉnh an cho ngài, ngài khuyên nhủ ngài ấy không thể trở về cũng cần chú ý thân mình. Tốc độ Lê Uyển mau, thực mau lại xuyến xong một cái. Hạt châu trong rổ nhiều, xuyến xong rồi có thể lấy ra đi bán. Bất quá, nàng ngẫm lại, đồ vật lão hầu gia lưu lại ở hầu phủ đều là bảo bối. Làm sao lấy ra đi bán? Lão phu nhân xuyến xong một chuỗi, dương mắt nhìn Lê Uyển, biểu tình nghiêm túc, ta nói cùng với ngươi sự kiện. Ngươi nếu cảm thấy được thì gật đầu, nếu không thể thực hiện được liền lắc đầu. Đừng sợ ta tức giận hoặc là làm gì. Ấn tâm ý của ngươi là được. Mục Ẩn nói thân thể ngươi không tốt, ta nghĩ làm Trương đại phu nhìn xem. Không nói hài tử, Trương đại phu nhìn xem tóm lại là tốt. Ngươi cảm thấy thế nào? Thần sắc Lê Uyển ngẩn ra, động tác chậm lại, ngay sau đó, tốc độ lại đuổi kịp, nhẹ nhàng nói, nghe lão phu nhân, Lưu Tấn Nguyên hạ độc nàng, có di chứng hay không nàng còn không rõ ràng lắm, mời Trương đại phu nhìn xem cũng tốt. Nàng trước vẫn luôn không nói là sợ từ trong miệng Trương đại phu nghe được lời nói gì không tốt. Nàng tình nguyện tồn tại không hiểu rõ, chính là, lão phu nhân nói, nàng sẽ không ngỗ nghịch bà. Người đó, đừng nghĩ quá nhiều, nhìn xem tóm lại là tốt. Ngươi nhìn ta, mỗi tháng không cũng muốn Trương đại phu bắt mạch đó sao? Lão phu nhân từ Vân Ẩn tự trở về liền muốn nói cùng nàng. Lo lắng nàng miên man suy nghĩ mới vẫn luôn kéo tới giờ. Hôm nay xem tâm tình nàng tốt mới nghĩ nói ra. Ăn qua cơm chưa? Lê Uyển ngủ chưa? Tử Lan nói Trương đại phu tới, chờ ở thính đường. Lê Uyển khẩn trương không thôi, mặc đồ xong, đi thính đường, Trương đại phu ngồi ở trên ghế, sống lưng thẳng tắp, Lê Uyển băn khoăn, Trương đại phu, ngượng ngùng làm ngươi đợi lâu. Nghe được thanh âm, Trương đại phu vội vàng đứng dậy hành lễ cho Lê Uyển. Phu nhân cắt tường, lão nô tới là bắt mạch cho ngài. Lê Uyển ngồi xuống đối diện với ông, vươn tay, thấp thỏm bất an. Thời điểm Trương đại phu bắt mạch thay đổi vài cái dáng ngồi, tâm Lê Uyển trầm xuống, thiếu chút nữa nhịn không được mở miệng hỏi ra tới. Còn may, nghẹn trở về, thật lâu sau, Trương đại phu mới thu hồi tay, mặt mang vui mừng. Lê Uyển cảm thấy mạc danh, vì sao cười Trương đại phu? Phu nhân phúc khí thực tốt, tuy rằng trà uống chính là chúng độc không sâu, thân thể điều dưỡng nửa năm thì tốt rồi. Trương đại phu vuốt chòm râu, đứng dậy hành lễ với Lê Uyển xong thì chậm gì gì đi rồi. Lê Uyển không minh bạch lắm ý tư hắn, điều dưỡng nửa năm thì tốt rồi, cũng liền nói hiện tại thân thể nàng thật sự không tốt sao. Cùng nói với Tần Mục Ẩn Trương đại phu nói, hắn cười mà không nói, tâm Lê Uyển ngứa khó nhịn, dây dưa nói, hầu ra, Trương đại phu đến tột cùng có ý tứ gì vậy? Trương đại phu ở trong phủ nhiều năm, khẳng định Tần Mục Ẩn minh bạch ý tứ trong lời nói ông. Lê Uyển kỳ thật đoán ra, chẳng qua muốn hắn cho nàng chứng thực mà thôi. Tần Mục Ẩn tiến đến bên tai nàng, nhẹ giọng nói một chuỗi lời nói. Khuôn mặt trắng nõn Lê Uyển lập tức nổi lên một tầng thẹn thùng. Quả thực như thế, nàng khó nén kích động, ôm Tần Mục Ẩn, muốn khóc, sớm chút ngủ đi. Ngày mai bắt đầu uống dược, đừng sợ khổ mới tốt. Tần Mục Ẩn chế nhạo, hắn làm lão phu nhân nói cùng nàng. Quả thực, lão phu nhân nhắc tới nàng liền đồng ý, đổi lại là hắn nói. Sợ nàng muốn miên man suy nghĩ một trận, vì tránh cho phiền toái không cần thiết. Hắn đem tình hình thực tế nói cùng lão phu nhân. Trương đại phu chẩn trị kết quả cũng truyền tới Tĩnh An viện. Mặt mày lão phu nhân toàn là cười. Nói cùng Giang mụ mụ, nếu không phải Mục Ẩn nói cùng ta, sợ nàng sẽ vẫn luôn oa ở trong góc không đề cập tới. Hôm qua nàng tới nàng lại bày sắc mặt sao? Giang mụ mụ cúi đầu, trong bất hiếu hữu tam vô hậu vi đại, tính tình Lê Uyển tuy tốt, sinh không được hài tử, hầu gia có thể hiu nàng, gia nghiệp hầu phủ to như vậy cũng không thể không ai kế thừa. Bất quá lão nô nhìn phu nhân không giống trước kia nhát gan sợ phiền phức. Vẻ mặt bình tĩnh, dường như không nhìn thấy lão nô. biểu tình hôm qua Lê Uyển lão phu nhân ở trong phòng cũng thấy được. Đích xác so phía trước thay đổi. Lão phu nhân cười nói. Trước kia hài tử vẫn luôn lo lắng ta không thích nàng. Mục Ẩn không thích nàng. Làm chuyện gì đều thật cẩn thận xem sắc mặt chúng ta. Nay biết ta cùng Mục Ẩn đứng ở bên nàng. Nàng đủ dũng khí. Trong lòng cũng không có sợ hãi. Khi bà cùng lão hầu gia thành thân. Có đoạn thời gian giống Lê Uyển không có tự tin. Dần dần, tâm cảnh mới chuyển biến. Thích, yêu, có thể cho người trở nên càng quang mang vạn trượng, càng quyết đoán kiên quyết. Lê Uyển hiện tại mới có bộ dáng nữ chủ nhân hầu phủ. Giang mụ mụ tựa hồ cũng nghĩ đến lão phu nhân nói như vậy. Thở dài nói, đúng vậy, phu nhân ngày càng độc lập. Về sau, ngài cũng không cần nhọc lòng. Hôm nay Tần Mục Ẩn ở nhà, ngoài cửa nói Chu Lộ cùng Tần Mục Trang tới. Bên cạnh còn mang theo một người khách nhân. Lê Uyển vui vẻ, khẳng định là Mộc Tử Ngôn. Xoay người chăm chú nhìn Tần Mục Ẩn. Đem đại gia cùng Mộc Đại Nhân đi thư phòng. Ta lập tức liền tới. Tần Mục Ẩn đem kinh thư Lê Uyển viết cất đi. Hắn cảm thấy Thạch Chân cùng Diệp Tô có lẽ giống Lê Uyển nghĩ như vậy. Bởi vì, hai người lại buộc tội hắn. Nguyên do là Hoàng thượng té xỉu. Hắn được tin tức thế nhưng ở trước cửa cung bồi hồi không vào trước. Hoàng thượng sinh khí, Tần Mục Ẩn lấy lý do quên mang theo kinh thư sao chép cho Thái hậu. Dối dám muốn xoay người trở về hay không? Hoàng thượng phạt hắn ở nhà viết kinh thư cho Thái hậu giữ đạo hiếu. Lúc sau đem hắn kêu tiến cung răn dậy một lần nói sau vào cung đem sao chép kinh Phật cho Thái hậu mang lên. Xem như kiểm tra ở nhà thật là có đúng giữ đạo hiếu cho Thái hậu hay không. Vô luận như thế nào, người nói đều là Hoàng thượng. Nghĩ nói không đồng nhất cũng là Hoàng thượng nói. Khi hắn lấy cớ này bác bỏ, tức giận trên mặt Hoàng thượng mới tiêu tán. Nếu phía trước là Thừa Vương cố ý bày mưu đặt kế, lúc này liền nói không thông. Cái tội danh này chứng thực hậu quả như thế nào, chính là Thừa Vương cũng nên minh bạch. Dùng Mộc Tử Ngôn thử Thạch Chân cùng Diệp Tô. Xem như một cái mưu kế tốt. Tần Mục Ẩn sửa sang lại quần áo. Mới ra cửa viện vừa vặn gặp Chu Lộ đi đến. Đại đường tàu tới. Uyển Nhi ở trong viện chờ. Chu Lộ dừng bước chân lại. Cấp chào hỏi Tần Mục Ẩn. Nàng tới có việc thương lượng cùng Lê Uyển. Lửa đều đốt tới lông mày. Cách chương.